Nào thế bây giờ ta dành một ít thời giờ còn lại cho sách Isaiah 3 và Zachariah. Mời các anh chị lấy sẵn Thánh Kinh sách Isaiah chương 61. Trước khi cùng nhau đọc một vài câu ở trong chương 61, tôi nhắc lại thôi. Tôi nhớ là nhiều lần phải nhắc lại để các anh chị khỏi quên. Nhắc lại rằng cái phương pháp Thánh Kinh 100 tuần là phương pháp đi theo trình tự của lịch sử. Cho nên á, cũng một sách Isaiah mà chúng ta đọc mấy chục chương đầu lâu rồi, xong rồi cách đây mấy tuần á, thì mình lại đọc chương 40 đến chương 55, xong lại ngừng ở đấy. Bây giờ lại đọc đến chương 61, 56 đến 66. Thì đâm ra các anh chị rối trí lên, mà sao không đọc luôn cho nó xong. Là bởi vì mình đọc theo cái trình tự của lịch sử. Cho nên các nhà chú giải người ta cho, người ta phân biệt ra Isaiah đệ nhất này, Isaiah đệ nhị, Isaiah đệ tam. Hôm nay đó là chúng ta mới đọc đến Isaiah đệ tam, từ chương 56 đến 66. Ở cái thời điểm này, dân Do Thái đã chấm dứt cảnh lưu đày và đã trở về quê hương. Nhưng mà lần trước tôi có nói với các anh chị rồi, có những người người ta không trở về, người ta ở lại, bởi vì người ta làm ăn khấm khá, tội gì người ta về nữa. Rồi có những người ngày xưa không bị lưu đày, cho nên bối cảnh xã hội khá là phức tạp, nhiều thành phần khác nhau. Và Isaiah đệ tam này, từ chương 56 đến 66 được viết trong bối cảnh đó. Cái bối cảnh xã hội phức tạp nó ảnh hưởng lên đời sống đức tin của dân Chúa. Để chúng ta đặt mình vào trong một bối cảnh xã hội cụ thể như vậy khi đọc những chương này. Tôi không nói dài dòng làm gì, sợ mất thời giờ. Thế bây giờ chúng ta vào cái chương 61 đi, từ câu 1 cho đến câu 4. Mời tất cả các anh chị cùng đọc. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lời ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho buồn, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiên, là vườn cây Đức Chúa trồng để làm cho người được vinh hiển. Cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ khi chúng ta đọc cái phần thần khí của Đức Chúa ngự trên tôi đó, các anh chị có nhớ đến một đoạn tin mừng nào không? Nhiều người nhớ lắm. Luca, chúng ta lấy Luca mà xem. Luca ở chương 4 á, bài tin mừng này rất quen thuộc, nhất là chúng ta hay hát cái bài thần khí Chúa đã sai tôi đi. Luca chương 4 câu 16 đến câu 22. Đức Giêsu tại Nazareth. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Chúng ta dừng ở đây. Câu 17. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng. Và sau đó câu 18, câu 19 được in nghiêng, có nghĩa là trích dẫn nguyên văn sách Isaiah. Đấy, hôm nay chúng ta đọc Isaiah đệ tam, tôi cố ý nhắc lại cái đoạn văn Luca này, bởi vì khi tìm hiểu cựu ước, khi có cơ hội tôi vẫn giúp các anh chị liên hệ với những bản văn của Tân Ước, cũng như là những bản văn được dùng trong phụng vụ. Thế bây giờ ta tập trung vào cái câu in nghiêng đó, 18 và 19. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Rồi ở câu 21, Chúa Giêsu tuyên bố: hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Có nghĩa là hôm nay kẻ bị giam cầm được thả. Nói như vậy mà đồng thời chúng ta liên tưởng đến một sự kiện khác rất gần gũi. Ông thánh Gioan Tẩy Giả bị nhốt trong tù. Có được tha không? Không được tha. Ông bị nhốt trong tù vì ông ấy bảo vệ chân lý, ông ấy bảo vệ luân thường đạo lý, ông ấy chống lại cái chuyện vua Herode cướp vợ của anh mình. Vậy mà bị nhốt trong tù mà chả được tha, chả được giải thoát. Thế rồi Ngài sai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu mà hỏi: Ngài có phải là đấng phải đến không, hay là chúng tôi phải đợi ai khác? Rồi một sự kiện khác mà chúng ta có thể nghĩ đến, không chỉ là Gioan Tẩy Giả mà là bản thân Chúa Giêsu. Sau này khi Ngài bị treo trên thập giá, người ta thách thức Ngài rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tin. Hỏi Chúa có xuống không? Vẫn nằm im đấy. Tôi trích ra những cái sự kiện như vậy để làm cái gì? Để thấy cái câu mà Chúa Giêsu nói đó: hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Ứng nghiệm cái gì? Xem ra có vẻ không ứng nghiệm. Gioan Tẩy Giả vẫn trong tù. Chúa Giêsu sau này bị người ta giết chết cũng chẳng chống cự được, ứng nghiệm ở đâu. Nhưng mà chính lúc ấy Chúa mới mở mắt chúng ta để mình hiểu được có biết bao nhiêu thứ ngục tù khác trong cuộc đời này. Nó sâu xa hơn, nó quan trọng hơn. Cái ngục tù của những định kiến chẳng hạn. Mình nhìn vào một người khác là lập tức mình đã có sẵn cái định kiến về người ta rồi. Thằng cha này thế này, thằng cha này thế kia. Mình nhìn vào một người khác là lập tức mình đã chỉ thấy cái tội của người ta thôi, chứ không thấy cái gì nó tốt hơn. Mình nhìn vào một sự kiện cũng vậy. Bị giam giữ trong những định kiến tích lũy năm này qua năm khác mà không thoát ra được. Rồi ngục tù của những dục vọng. Các anh chị có thể có kinh nghiệm nào đó trong cuộc đời. Một cái đam mê xấu, mình biết rõ là xấu, là không được, mà thoát không nổi. Các thánh cũng đâu có hơn gì chúng ta đâu. Tôi đã từng nhắc cái lời cầu nguyện của thánh Augustino mà nhiều anh chị rất là tâm đắc á. Biết rõ cái tội xác thịt mà mình đang sống là không được, nhưng mà một đằng khác là không thoát ra được. Đến độ mà cầu nguyện với Chúa thì cũng cầu nửa vời thôi. Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. Chứ đâu có dám xin Chúa ban ngay. Cho nên Chúa mở mắt cho mình thấy có nhiều thứ ngục tù sâu lắm. Ngục tù của những định kiến, ngục tù của những dục vọng, ngục tù của những toan tính thấp hèn mà chúng ta cần được giải thoát, mà con người cần được giải thoát. Rồi ta đọc tiếp cũng vậy nè. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt. Mình đọc ở Phúc Âm thì rõ ràng là Chúa Giêsu có làm phép lạ cho một số người mù được sáng mắt. Nhưng mà chả nhẽ chỉ có bằng đấy thôi à? Tôi nghĩ là nhiều lắm chứ. Nhiều người mù lắm. Mà chẳng nhẽ Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này chỉ để làm bác sĩ nhãn khoa thôi à? Nếu vậy thì cần gì phải Đức Chúa Trời xuống thế làm người. Nó còn cái gì sâu hơn nhiều cơ. Ngày hôm nay cái từ mù lòa người ta áp dụng vào nhiều bình diện. Bây giờ mà ai không biết dùng computer, người ta cũng bảo là mù vi tính. Ở bên Nga đó, cái thời mà chế độ cộng sản gần sụp, chứ chưa phải là sụp rồi. Lúc đó tôi cũng có hay đọc cái báo của Nga xuất bản bằng tiếng Pháp hay là tiếng Anh mà có bán ở Sài Gòn. Và lúc đó có nhiều trí thức họ lên tiếng. Trong đó tôi nhớ có một trí thức họ dùng cái từ là mù tôn giáo. Mù tôn giáo. Ở trong một cái chế độ mà bao nhiêu năm trời gieo vào đầu của các thế hệ trẻ, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Không biết tôn giáo là gì. Mù tôn giáo. Ngày hôm nay chúng ta có thể nói đến cái sự mù lòa tâm linh. Mắt thì sáng lắm, nhưng mà tâm hồn thì mù lòa. Đời sống tâm linh càng mù lòa. Cho nên nó không chỉ là cái chuyện là mù mắt ở bên ngoài. Có những anh chị em mà đôi mắt thân xác mù, nhưng mà cặp mắt tâm hồn thật là trong trẻo, thật là sáng suốt. Và nếu mình ý thức cái điều đó đó thì chính mình phải quan tâm đến chứ. Thế cho nên điểm trước hết muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn đó là khi ta đọc lại những lời mà chính Chúa Giêsu trích dẫn của Isaiah và ta đặt vào trong bối cảnh lịch sử đời sống của Chúa, ta khám phá ra một tầng ý nghĩa mới trong lời này. Và cái tầng ý nghĩa đó nó lại liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi chúng ta. Tôi nói liên quan trực tiếp á, là bởi vì ta có thể đọc lại những lời này từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất là góc độ của những người cần được loan báo tin mừng. Mình phải đặt mình ở trong trường hợp này, mình là người nghèo cần được loan báo tin mừng, mình là người mù lòa cần được giải thoát, mình là kẻ bị giam cầm cần được tự do. Cái tự do nội tâm này, cái mù lòa của tâm hồn cần được chữa lành. Thì các anh chị có nghe ngày hôm nay người ta nói tái phúc âm hóa không? Có nghĩa là những người công giáo đã được rửa tội từ bé, nhưng thực sự một là bỏ đạo hoàn toàn, hai là chỉ giữ như một nghi thức vậy thôi, chứ không có mối liên hệ gì với Chúa. Người ta vẫn nói đùa đấy, cả đời nó vào nhà thờ có mấy lần? Có 3 lần thôi. Mà lần nào thì cũng là người khác người ta đưa vào chứ có phải tự mình đâu. Lần thứ nhất thì bố mẹ bế vào, lần thứ hai thì người bạn đời người ta dắt vào, lần thứ ba thì mấy cái ông nhà họ muốn khiêng vào. Cả đời vào nhà thờ có 3 lần mà toàn người ta bế với lại dắt với lại khiêng, chính mình không vào. Cần phải tái phúc âm hóa. Và kể cả khi mà chúng ta giữ đạo, không chừng mình cũng cần được tái phúc âm hóa. Cụ thể nhất là trong dụ ngôn của Luca về người con hoang đàng tình phụ tử. Cái anh con hoang đàng thì ai cũng thấy là nó cần phải trở về với cha. Nhưng còn cái anh con cả nó ở ngay trong nhà đó thì đâu có ai nghĩ là hắn ấy cần phải trở về. Nó ở sẵn đây rồi còn trở về gì nữa. Nhưng mà trong thực tế hắn ở trong nhà, mà cách suy nghĩ, phản ứng, tâm tư, tình cảm hoàn toàn khác cha của anh ta. Anh ta không bỏ nhà đi, anh ta vẫn ở trong nhà. Nhưng anh ta nói với cha của mình: bao nhiêu năm tôi làm công cho ông, tôi làm công chứ tôi có làm con đâu. Cho nên anh ta không có được cái tấm lòng bao dung và thương xót của người cha đối với đứa em hoang đàng nay trở về. Biết đâu chúng ta cũng giữ đạo đấy chứ. Thế nhưng mà tâm hồn mình còn xa phúc âm Chúa lắm. Cách ứng xử của mình còn xa cách ứng xử của Chúa lắm. Mình được phúc âm hóa chứ. Đó là góc độ thứ nhất. Cái góc độ thứ hai đó là mình trở thành người đã được Thiên Chúa sức dầu và sai đi loan báo tin mừng cho anh chị em mình. Không chỉ là cho mình mà là phải đem tin mừng của Chúa đến cho anh chị em mình. Hai góc độ. Cho nên bài của Isaiah phong phú lắm. Tôi liên hệ với Luca chương 4 để các anh chị quan tâm hơn rồi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa khi đối chiếu với cuộc đời của Chúa Giêsu.